Lúc này tại bên ngoài thành Dương Quá liền bị Quách Tĩnh Hoàng Dung Quách Phù bắt tại trận đi à, Cách Trương.